Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, cương thi đại trốn sát. Nghe được Vương Vấn Thiên lao tao, Từ Khuyết cái kia lúng túng a. Hàng này còn lau phấn. Phấn này thả lâu như vậy chẳng lẽ không quá hạn sao? Vương huynh, Từ Khuyết chắp tay, mặc dù trong lòng hiếu kỳ phấn này có hay không quá hạn, nhưng là Từ Khuyết vẫn là rất thông minh không có hỏi. Ai nha nha, Từ huynh, ngươi cuối cùng tới, cũng làm vi huynh chúng ta nóng nảy đây. Vương Vấn Thiên liền vội vàng đi ra quan tài, mở ra, vấn tình, chiết phiến, lắc cây quạt đạo, Từ huynh, ta nhưng là chuẩn bị xong. Các mỹ nữ đây, ngươi đừng có hiểu lầm, ta không phải là vì thấy mỹ nữ, chủ yếu là giúp ngươi một chút, nhiều giúp ngươi phóng chút kinh doanh thôi. Từ Khuyết miệng vừa kéo, lần đầu thấy đem thấy mỹ nữ còn nói như vậy đường đường chính chính. Vương huynh, đang muốn cùng ngươi nói chuyện này, bên ngoài quả thật tới tốt mấy mỹ nữ, bất quá có mấy cái nam thật là ghét, nói nhất định phải đi vào bảo vệ này mấy mỹ nữ. Còn tuyên bố, Từ Khuyết nói tới chỗ này cố ý không nói, thở dài một cái, hay, Từ huynh, huynh đệ ta ngươi hai người, thân như tay chân, có lời gì nói thẳng, không cần che che giấu giấu, nói chuyện nói một nửa cũng không phải là hành vi quân tử. Từ Khuyết chắp tay, thôi, vốn là không nghĩ vương huynh ngươi tức giận, ngươi đã đều nói như vậy, ta cứ nói đi. Bên ngoài mấy cái gã bỉ ổi, nhưng thật ra là muốn theo đuổi kia mấy mỹ nữ tới. Nhưng là ta có thể nhìn ra, mấy nữ sinh kia cũng không thế nào thích bọn họ, nhưng là mấy cái nam ra mặt quả thực quá dày, nói dẫn các nàng đi vào chơi đùa, tuyên bố bảo hộ bọn họ, cương thi tới đuổi giết lời nói bọn họ một cái tát có thể đập chết. Còn nói cho các nàng biểu diễn quần đấu cương thi. Ai, để cho ta cũng tức chết. Coi là thật, Vương Vấn Thiên trên người dâng lên một cổ trùng thiên hắc khí. Vốn là tuấn tú gương mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt khô héo. Bén nhọn răng nanh giống như hai cây răng dài ký. Hung tợn nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Đừng xem Vương Vấn Thiên tao bao vẫn thích trang bức, nhưng là thực lực bày ở nơi đó. Chọc giận hắn hậu quả rất nghiêm trọng. Tự nhiên coi là thật, ta cùng mấy cái nam cũng nói, nơi này chỉ mời nữ sinh, nhưng là bọn họ không chịu, còn nói nơi này mặc vào cương thi người là dừng bút. Yêu trang bức mới chỉ cho phép nữ đi vào, Từ Khuyết thổi nghiêu bức thời điểm mắt cũng không nháy, một cái, hừ, thật can đảm, Vương Vấn Thiên thu hồi chiết phiến, Từ huynh, để cho mấy cái phách lối đồ vào đi. Ta muốn để cho bọn họ biết biết, phách lối giá, vương huynh ngươi chuẩn bị làm gì? Lần này bởi vì người vừa tới nhiều, cho nên vẫn là chọn lựa tìm cửa ra trò chơi. Đến thời điểm ngươi chỉ cần để cho bọn họ tới đến ta quan tài gỗ chung quanh liền có thể. Vương, Vấn Thiên lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Vậy cũng tốt, bất quá vương huynh, xin đừng gây ra nhân mạng. Cái này yên tâm đi. Dù sao nơi này là ngươi địa bàn, ta làm việc vẫn có phân tắc, có Vương Vấn Thiên hứa hẹn, Từ Khuyết cũng yên tâm, nói, ta cùng bọn họ nói một chút, nếu là thật sợ hãi lời nói, sẽ để cho bọn họ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói xong, Từ Khuyết thản nhiên đi ra ngoài, Dương Kiệt lúc này vẫn còn ở cùng mấy nữ sinh thổi nghiêu bức. Tôn Lệ Lệ, chúng ta chơi trước cương thi đại trốn sát, chơi thích hơn chơi nữa một lần khiêu chiến kiểu. Mặc dù trong thời gian này vẫn chưa có người nào thành công hoàn thành khiêu chiến kiểu. Nhưng là ta Dương Kiệt từ nhỏ đã là gan lớn. Xem ta đợi một hồi trước tiên đem mặc vào cương thi nhân trêu đùa một hồi. Đến thời điểm mọi người vui a, Tôn Lệ Lệ lẩm bẩm, như vậy không tốt đâu. Đúng a, hơn nữa. Nghe nói nhà này kinh khủng lầu rất khủng phố. Đến nay mới thôi khiêu chiến kiểu vẫn chưa có người nào khiêu chiến thành công đây. Tôn Lệ Lệ bên, cạnh một cái buộc tóc đuôi ngựa biện nữ sinh nói, Mục Thiến Thiến, cái này ngươi an tâm. Theo ta được biết, khiêu chiến kiểu chỉ có thể khiêu chiến một lần. Nói cách khác, ông chủ cũng sợ khiêu chiến số lần quá nhiều lời nói. Thường thường đi vào nhân sẽ không sợ, cho nên trong này coi như là khủng bố đến đâu, cũng nhất định có sơ hở. Một cái da thịt có chút đen thui nam sinh nói, hắn gọi Trình Hiểu Khôn, cùng Dương Kiệt thường thường xen lẫn trong đồng thời, thường thường đồng thời tán gái, mặc dù hắn lấy Dương Kiệt cầm đầu, bất quá người này ý đồ xấu thật nhiều. Nhân rất thông minh, Hiểu Khôn nói không tệ, mọi người không phải sợ. Dương Kiệt vừa nói, liền thấy Từ Khuyết đi vào. Từ Khuyết trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt. Chẳng biết tại sao, thấy hắn nụ cười thời điểm, trong lòng Dương Kiệt có chút kỳ quái. Mấy vị, các ngươi là chuẩn bị vài người đi vào? Từ Khuyết hỏi, yêu a, đồng ý chúng ta tiến vào à? Dương Kiệt cười một tiếng, hắn cho là Từ Khuyết thỏa hiệp. Ừ, có khách tới cửa, tự nhiên cho các ngươi tiến vào. Bất quá giới hạn 6 người, chính là các ngươi tam nam tam nữ. Từ Khuyết nói, được, Dương Kiệt kéo tới Trình Hiểu Khôn cùng một người khác tên là Lý Thành Vũ. Sau đó ngoài ra 3 nữ sinh, theo thứ tự là Tôn Lệ Lệ, Mục Thiến Thiến, Cung Hiểu Như, mấy nữ sinh này rất rõ ràng chỉ có Tôn Lệ Lệ cùng Dương Kiệt nhận biết. Mấy cái khác hẳn là bị Tôn Lệ Lệ gọi tới. Đều không như thế nào cùng những nam sinh này chuyển lời. Vào vào vào sau khi đi vào, sợ hãi lời nói quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bằng không, hù chết ngươi, Trương Dĩnh đi tới nói với Dương Kiệt. Cát, cố ý lúc này nhắc nhở ta bên trong rất khủng bố. Là vì đợi một hồi cảnh tượng lót đường sao? Nói cho ngươi biết, ta Dương Kiệt cũng không phải là hù dọa đại. Từ Khuyết có chút không nói gì nhìn hắn, trong đầu nghĩ ngươi như vậy không khách khí, làm không tốt đợi một hồi thật sẽ bị hù dọa thành cái dạng gì đây. Sau đó dẫn 6 người vào nhà, đi tới cương thi cảnh tượng cửa, đẩy cửa ra, bên trong nhà do trước sáng ngời đã biến thành ám trầm. Hơn nữa trận trận khói mù không biết từ nơi nào chui ra ngoài. Bầu không khí thoáng cái quỷ dị. Có thể a ông chủ, nơi này ngươi làm ăn có thể như vậy hồng hòa, không phải là không có nguyên nhân. Dương Kiệt cũng hơi kinh ngạc nói, cảm ơn khen ngợi. Từ Khuyết hướng Trình Hiểu Khôn cùng Lý Thành Vũ nhìn, nhớ, quỳ xuống lời nói, bọn cương thi cũng sẽ không hù dọa các ngươi. Phốc suy, Dương Kiệt cười, đợi một hồi chúng ta để cho cương thi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn tạm được. Từ Khuyết sắc, mặt bình thản, chỉ trước mặt màu đen quan tài gỗ. Trò chơi, từ các ngươi đến gần màu đen quan tài gỗ bắt đầu. Dương Kiệt không lên tiếng, thanh toán tiền vé vào cửa, sau đó vung tay lên. 6 người đi vào, Từ Khuyết nhìn Dương Kiệt bóng lưng, đột nhiên cảm giác nhà quỷ bên trong khí lạnh lạnh mấy phần. Sẽ không xảy ra chuyện, thấy môn đã tát. Từ Khuyết liền vội vàng chạy ra ngoài, chuẩn bị nhìn chằm chằm theo dõi, tránh cho thật gây ra chuyện. Bởi vì Từ Khuyết biết Vương Vấn Thiên người này thực ra tính khí không tốt lắm. Giờ phút này, Dương Kiệt quay đầu nhìn một chút đã đóng cửa môn, trực tiếp liền cười, có ý tứ, cương thi đại trốn sát. Nói như vậy đợi một hồi sẽ có cương thi đuổi giết chúng ta. Các người có không có cảm thấy nơi này lạnh quá nha? Mục Thiến Thiến nắm chặt Tôn Lệ Lệ cánh tay nói. Lý Thành Vũ hướng Trình Hiểu Khôn nháy nháy mắt. Tỏ ý Mục Thiến Thiến cô nàng này hắn muốn. Sau đó cô y nói. Đừng sợ Thiến Thiến. Có ta ở đây. Ta sẽ không để cho ngươi có chuyện. Mục Thiến Thiến sắp xếp nụ cười. Có chút không nói gì. Thầm nói lần này Tôn Lệ Lệ để cho nàng cùng Cung Hiểu Như đi ra. Tại sao biết nam sinh với tiểu lưu manh tựa như, nói chuyện cũng không đến điều. Bất quá theo lễ phép, nàng cũng không nói gì. Mục Thiến Thiến bộ dáng kia rõ ràng không muốn cùng Lý Thành Vũ có quan hệ gì rồi. Lý Thành Vũ cũng không nổi giận, để tỏ lòng chính mình gan lớn, cố ý đi ở phía trước. Ông chủ nói trò chơi từ chúng ta đi đến quan tài bên cạnh bắt đầu. Căn cứ ta nhiều năm nhìn quỷ phiến kinh nghiệm, trong quan tài khẳng định nằm nơi này nhân viên, đợi một hồi khẳng định nhảy ra làm ta sợ môn, không sai. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Dương Kiệt cùng Lý Thành Vũ vừa nói chuyện, đi tới màu đen bên quan tài gỗ thượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?